Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Huyền Thanh. Huyền Thanh, kia đại khái, chính là thiên đạo đối với nữ oa đền bù đi, tức bởi vì thiên địa mà bị thương. Thiên đạo tự nhiên sẽ không bạc đãi tại thần, để tránh mất đi công bằng. Dù sao, nói tóm lại, nữ oa cũng không chịu thiệt. Thậm chí có chút ít kiếm. Dù sao, thực lực đến hỗn nguyên về sau, cảnh giới so với bản nguyên càng khó khăn tăng lên. Hỗn nguyên người, siêu thoát thời không, tuế nguyệt đối với các thần đến nói đã không có ý nghĩa. Các thần cơ hồ có vĩnh hằng tuổi thọ, mà bản nguyên sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi gia tăng. Có thể cảnh giới lại sẽ không, cảnh giới chỉ cùng đối với đạo lĩnh ngộ có quan hệ. Sẽ không bởi vì thời gian trôi qua, mà chậm rãi tăng lên. Tứ thánh về sau, là được chuẩn đề thánh nhân. Mà thần, cũng là duy nhất có thể để cho phong tử thần cảm thấy vui mừng người. Bởi vì, chuẩn đề cảnh giới, chỉ là có hỗn nguyên tứ trọng thiên tình trạng. So với phong tử thần đến, còn thấp hơn lên cái kia sao một tầng. Có thể xưng bảy thánh bên trong, cảnh giới thấp nhất tồn tại. Về phần vì sao là bảy thánh, mà không phải sáu thánh, nguyên nhân thì là, phong tử thần dù không biết hậu thổ chân thực thực lực như thế nào, nhưng thần biết, nó tuyệt đối sẽ không thấp hơn hỗn nguyên ngũ trọng thiên. Phải biết, lúc trước hậu thổ một khi đột phá, là được hỗn nguyên tứ trọng thiên tồn tại, bây giờ đều đã nhiều năm như vậy, thần không thể nào không tiến lên, mà cái này, liền biểu thị hậu thổ cảnh giới. Còn cao hơn chuẩn đề thánh nhân, cho nên, phong tử thần mới dám nói, chuẩn đề thánh nhân cảnh giới, có thể xưng bảy thánh bên trong hạng chót tồn tại, đây cũng không phải nói chuẩn đề thánh nhân thiên phú, muốn so còn lại sáu thánh tới kém. Tương phản, đối với các thần cấp độ này tồn tại mà nói, thiên phú phần lớn là không sai biệt lắm, cho dù có chênh lệch, cũng không biết quá rõ ràng. Mà sở dĩ sẽ dẫn đến như thế lớn chênh lệch phát sinh. Chủ yếu là chuẩn đề thánh nhân chính mình nguyên nhân. Thần không cố gắng a. Bảy thánh bên trong, chỉ có chuẩn đề thánh nhân một người. Không có tại dùng tâm tu luyện. Tất cả mọi người đang cố gắng lúc tu luyện. Chuẩn đề thánh nhân đang vì Tây Phương giáo phục hưng. Mà cố gắng bôn ba. Chính là vì thế, lúc này mới chậm trễ thần tu luyện. Đến mức thần tu vi. Lạc hậu hơn đám người. Đương nhiên, cũng là bởi vì chuẩn đề thánh nhân bên ngoài bôn ba nguyên nhân. Tiếp dẫn thánh nhân mới có thể sau khi ổn định tâm thần chuyên tâm tu luyện. Ở trên cảnh giới, cùng mọi người cân bằng. Phương Tây có thể có hôm nay, đều là chuẩn đề thánh nhân công lao a. Lấy một người khổ, đổi phương Tây hưng thịnh. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Chuẩn đề thánh nhân xứng đáng, vĩ đại, hai chữ. Ha ha, Thái Thanh đạo hữu cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Quả nhân ý đồ đến, người coi là thật không rõ ràng sao. Cười lạnh một tiếng, phong tử thần khóe miệng một quăng. Châm chọc nói, đều đến lúc này, Thái Thanh thánh nhân vẫn tại giả vờ giả vịt. Tựa như mượn thiên đạo tay đem chính mình gọi tới. Không phải là các thần đồng dạng. Bộ này sắc mặt, quả nhiên là càng là vô sỉ. Bần đạo không biết, bần đạo chỉ thấy, đạo hữu sơ đến nơi này, liền đối với ta nhị đệ ác ngôn tương hướng, thậm chí càng động thủ. Lắc đầu, Thái Thanh thánh nhân nói, lại nghe ý tứ, tựa như phong tử thần cố tình gây sự. Cái gì gọi là mở to mắt nói lời bịa đặt, cái gì gọi là trả đũa. Đây chính là, ngươi, nghe vậy. Phong tử thần khí nói không ra lời. Việc này, tam thanh nếu là cắn chết không thừa nhận, thần thật đúng là tìm không ra chứng cứ tới. Dù sao, đem thần gọi tới, là thiên đạo, mà không phải tam thanh. Âm thầm quấy nhiễu thiên đạo vận chuyển loại sự tình này. Có thể làm nhưng tuyệt đối không thể lấy nói. Thiên đạo không muốn mặt mũi. Là cho nên, loại sự tình này một khi nói ra. Làm không tốt liền sẽ dẫn xuất sóng gió ngất trời. Tam thanh không thừa nhận cũng bình thường. Tốt, thật tốt. Đây chính là chư thánh đứng đầu sao. Thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. quả nhân hôm nay liền coi như là kiến thức. Cái này thua thiệt, quả nhân nhận, chỉ là, Thái Thanh, ngươi hôm nay đã nguyện vì Nguyên Thủy Thiên Tôn gánh xuống cái này cọc nhân quả. Vậy cũng đừng trách ngày khác quả nhân trả lại ngươi một cái báo ứng. Hừ, sau này thời gian còn dài đây. Chúng ta đi nhìn. Đột nhiên, Phong Tử Thần cười, nhịn không được lắc đầu. Nói với Thái Thanh Thánh Nhân, thần không phải là buông xuống, mà là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lúc này đối phương người đông thế mạnh, Phong Tử Thần như tiếp tục náo xuống dưới. Không cần nói kết quả như thế nào. Cuối cùng thua thiệt khẳng định là thần. Nếu như thế, còn không bằng tạm thời buông xuống việc này. Đợi hắn ngày tìm được cơ hội, lại hung hăng trả thù trở về. Hỗn nguyên chi tranh, không tại nhất thời, mà tại một thế. Phải biết, nhân tộc có thể còn tại thần trong tay. Thái Thanh Thánh Nhân như muốn tại nhân tộc truyền đạo, liền tuyệt đối không vòng qua được hắn Phong Tử Thần. Mà cái này, chính là thần trả thù cơ hội. Ai? Đạo hữu lại là tội gì khổ như thế chứ? Nghe vậy, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không có quá lớn chấn động. Chỉ là lắc đầu, một mặt đạm mạc nói. Hiển nhiên, là không có đem Phong Tử Thần để ở trong lòng. Cũng thế, lấy thân phận của Thái Thanh Thánh Nhân, thì sợ gì hắn người oai uy hiếp. Thần uy hiếp người khác còn tạm được. Ha ha, đối với cái này, Phong Tử Thần cũng không nhiều lời cái gì. Quay người hướng một bên đi tới, nghiên cứu màn trời đi. Loại sự tình này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là muốn dựa vào hành động nói chuyện. Đợi đến Thái Thanh Thánh Nhân bị thần tính toán thời điểm, hôm nay thần có nhiều phách lối, khi đó liền có nhiều hối hận. Dù sao, vô luận nói như thế nào, hôm nay Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân liền xem như triệt để kết xuống cựu oán. Phiền phức. Thiên ngoại hỗn độn một bên khác, Phong Tử Thần không khỏi có chút đau đầu. Chuyện vừa rồi, không chỉ có nhường thần có chút suy nghĩ nhiều. Tứ ngự trực luân phiên kế hoạch vừa mới định ra, thần liền bị gọi vào thiên ngoại hỗn độn. Cái này, thật là trùng hợp sao? Có lẽ, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng, đang quấy rầy lấy hết thảy. Thần ở thiên ngoại hỗn độn, Phong Tử Thần sợ là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trở về hồng hoang thiên địa. Cái kia thần trở thành thiên đế sự tình, liền coi như là triệt để ngâm nước nóng. Kể từ đó, coi như tứ ngự trực luân phiên kế hoạch như thường lệ tiến hành. Nhân tộc cũng thu thập không đủ 8 tôn thiên đế, 7 tôn cùng 8 tôn, một tôn kém, nhìn như cực nhỏ, nhưng ai có biết, trong thời gian này sẽ sinh ra bao nhiêu biến số đến. Mưu đồ hai tôn thiên đế vị trí, cùng một tôn, độ khó hoàn toàn khác biệt. Tóm lại, Phong Tử Thần kế hoạch, toàn loạn, ta liền biết, 9 vị thiên đế sự tình không có đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Việc đã đến nước này, Phong Tử Thần cũng không có cách, đành phải đi một bước nhìn một bước. Nói chung chuyện thế gian đều là như thế, chỗ tốt càng nhiều, độ khó thì càng nhiều. Đây chính là cái gọi là làm việc tốt thường gian nan đi. Lúc này, hồng hoang trong thiên địa, u minh giới phía trước, một đám đại thần thông giả lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Như tại chờ đợi người nào đến, các thần đang chờ hậu thổ nương nương. Lấy đại thần thông giả tốc độ, tự nhiên rất nhanh liền đuổi tới u minh giới. Nhưng thẳng đến u minh giới về sau, các thần mới phát hiện, u minh giới vẫn như cũ nằm ở phong bế trạng thái. Nói cách khác, các thần vào không được. Cái này xấu hổ, nhưng vào không được về vào không được. Sự tình dù sao vẫn là muốn làm. Thế là, liền từ Trấn Nguyên Tử ra mặt, vượt giới liên hệ với hậu thổ nương nương. Vì sao là Trấn Nguyên Tử? Bởi vì thần là hồng hoang có tiếng người hiền lành. Tại ai nơi nào cũng có mặt mũi. Huống chi, Trấn Nguyên Tử cùng hậu thổ cùng thuộc đại địa chi đạo tu sĩ. Trước kia cũng là có giao tình. Từ thần ra mặt, không còn gì tốt hơn. Mọi người ở đây trầm mặc ở giữa. Hậu thổ thản nhiên mà tới. Các vị đạo hữu chớ trách. Bây giờ u minh giới bên trong chính vào hỗn độn ma thần làm loạn. Làm phòng nó chạy ra u minh giới làm loạn hồng hoang thiên địa. Chúng ta không thể không liên thủ phong giới. cũng không có thể để cho ngoại nhân tùy ý tiến vào. Đi đến trước mặt mọi người, Hậu Thổ tràn đầy áy náy nói. Nên như thế, đám người nghe vậy, cũng không có bất kỳ vẻ bất mãn. Nhao nhao tỏ ra là đã hiểu, hỗn độn ma thần chính là họa lớn. Cùng hắn so sánh, các thần thụ chút ủy khuất thực tế tính không được cái gì. Các vị đạo hữu tới đây, có chuyện gì quan trọng? Hàn huyên qua đi, Hậu Thổ hỏi đám người ý đồ đến. Nương nương, bần đạo đám người là đến mời ngươi lên trời. Trấn Nguyên Tử chỉnh ngay ngắn sắc mặt, đại biểu mọi người nói. Hả? Hậu Thổ có chút không hiểu. Nương nương có chỗ không biết. Từ Huyền Đế thoái vị về sau, Thiên Đế vị trí liền một mực treo trên không. Nhưng, Thiên Đình không thể một ngày vô chủ. Vì vậy, chúng ta chuyên tới để nơi đây. Mời nương nương lên trời là đế. Nói xong, Trấn Nguyên Tử đối với Hậu Thổ thi lễ một cái. Chúng ta khẩn cầu nương nương lên trời. Tại thần về sau đám người thấy thế, cũng là nhao nhao đi theo thi lễ một cái. Hậu Thổ biểu thị rất im lặng. Thần còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái này muốn thần lên trời là đế sao? Trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ là một nháy mắt, Hậu Thổ liền biết tiền căn hậu quả. Không khỏi đối với Phong Tử Thần rất là nổi nóng. Thần ra cái quỷ gì điểm A? Bây giờ, U Minh giới bên trong, còn có một đống lớn sự tình chờ lấy thần đi xử lý. Thần nơi nào còn có cái gì không đi Thiên Đình làm Thiên Đế A? Các vị đạo hữu mau mau xin đứng lên. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Hậu Thổ cũng chưa quên nhường đám người đứng dậy. Một mực hành lễ lại giống bộ dáng gì? Mọi người ý đồ đến, ta đã biết, nhưng bây giờ U Minh giới tình huống mọi người cũng biết. Hỗn độn ma thần kiếp chưa qua, ta thực tế không cách nào rời đi. Lắc đầu, Hậu Thổ cự tuyệt nói. Nếu là không có hỗn độn ma thần uy hiếp, thần cũng liền thuận thế đáp ứng. Nhưng hôm nay, cửu U chi địa bên trong, không biết ẩn tàng bao nhiêu hỗn độn ma thần. Vì phòng ngừa kỳ trùng đánh lục đạo luân hồi, U Minh giới đỉnh cấp chiến lực là một cái cũng không thể rời đi. Cho nên, Hậu Thổ không có cách nào đáp ứng đám người thỉnh cầu. À cái này, chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy, không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi vẻ làm khó. Lý do này, xem như phá hỏng các thần tất cả khuyên bảo. Thiên Đế vị trí là rất trọng yếu, nhưng hồng hoang thiên địa an nguy quan trọng hơn. Nếu là bởi vì Hậu Thổ hoàng địa linh rời đi duyên cớ, dẫn đến hỗn độn ma thần chạy trốn đến hồng hoang thiên địa, cái kia các thần sai lầm, coi như lớn. Nương nương kia, trong lòng ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp. Trong lòng mọi người bất đắc dĩ, biết nhường Hậu Thổ trở thành thiên đế sự tình đã là không thể nào. Liền mở miệng hỏi, các thần nghĩ đến, chuyến này đã đến, vậy liền không thể đến không? Mời không đến Hậu Thổ không sao? Nhường thần tiến cử một cái nhân tuyển thích hợp, cũng không phải không được. Tử Vi Đại Đế không tại, Nam Cực Đại Đế đang lúc bế quan chữa thương, Câu Trần Đại Đế giả chết về sau, liền không biết đi nơi nào. Dưới mắt Tứ Ngự Thượng Đế, vẫn như cũ còn tại sinh động, cũng liền chỉ có Hậu Thổ Hoàng Địa Linh một người. Cho nên, cái này liên quan đến Thiên Đế nhân tuyển, không hỏi thần hỏi ai. Người khác cũng không có quyền lực này đồng ý a. Nhân tuyển thích hợp, cũng là không phải là không có. Hậu Thổ nương nương lúc đầu muốn trực tiếp cự tuyệt tới. Có thể chợt, thần trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một người đến, lời đến khóe miệng không khỏi đổi miệng. Ai? Nghe được Hậu Thổ có nhân tuyển về sau, trong lòng mọi người khẽ động, liền vội vàng hỏi. Lúc này, đám người liền đã hạ quyết tâm, chỉ cần Hậu Thổ đưa ra nhân tuyển không quá không hợp thói thường, cái kia không cần nói là ai, các thần liền trực tiếp đồng ý. Quá nháo tâm, việc này làm quá nháo tâm. Bất quá là chọn một lâm thời thiên đế, còn làm cho biến đổi bất ngờ, hại các thần chạy tới chạy lui, không phải là cố tình giày vò người sao? Sớm biết, các thần liền không nhường Chuyên Húc thoái vị. Nhường thần vẫn đợi đến Hạo Thiên về là tốt. Các vị đạo hữu, các ngươi nhìn, Huyền Thanh đạo nhân như thế nào? Nghĩ nghĩ, Hậu Thổ nương nương nói ra một cái vượt quá đám người dự liệu danh tự. Ai? Nương nương, người nói ai? Nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình. Vưu Tự không thể tin được hỏi ngược lại. Các thần cảm thấy, Hậu Thổ nói Huyền Thanh. Cùng các thần biết đến Huyền Thanh, hẳn không phải là một người. Huyền môn cửu thiên tiên tôn, Huyền Thanh đạo nhân, cũng chính là Hồng Quân đạo tổ đồ tôn, Thượng Thanh đạo hữu đại đệ tử. Các ngươi sư điệt, thấy mọi người không hiểu. Hậu Thổ lại lặp lại một lần, lại cường điệu chỉ ra Huyền Thanh lai lịch. Huyền môn anh tài A, ba đời đệ nhất nhân. Cái này thế nhưng là các ngươi người một nhà, nhường chính các ngươi người thành thiên đế. Ta Hậu Thổ đủ ý tứ đi. Nương nương nói là Huyền Thanh sư điệt A. Nếu là thần lời nói, cũng là không phải là không được. Cũng không biết, thần bây giờ tu vi như thế nào. Muốn làm thiên đế, thực lực quá kém không thể được. Nghĩ nghĩ, đám người gật đầu nói. Nếu để cho Huyền Thanh chính thức đảm nhiệm thiên đế, những thứ này đám đại thần thông giả đương nhiên là sẽ không đồng ý. Các thần không chịu nhận một cái hậu bối tử ngồi tại trên đầu mình. Nhưng như loại này tạm thời đảm nhiệm thiên đế, đưa đến một cái quá độ tác dụng lời nói, các thần cũng không phải không thể tiếp nhận. Trái phải bất quá là 1 triệu năm, lớn không được. Cái này 1 triệu năm, các thần bế quan không ra chính là, chỉ là, liền có một chút các thần không phải là rất rõ ràng. Vì sao Hậu Thổ nương nương sẽ tiến cử Huyền Thanh? Phải biết, Huyền Thanh thế nhưng là các thần huyền môn người một nhà. Chính không thể tại chính cái chủng loại kia. Mà lại, Huyền Thanh hay là xuất từ Tam Thanh môn hạ. Mà mọi người đều biết, Tam Thanh cùng 12 tổ vu quan hệ luôn luôn không tốt. Cái này không thể không khiến người truy đến cùng. Hậu Thổ nương nương tiến cử Huyền Thanh. Cái này phía sau, phải chăng có âm mưu gì? Bất quá, cũng không quan trọng. Cho dù có âm mưu gì, đó cũng là nhằm vào Tam Thanh. Cùng các thần không quan hệ, nên do Tam Thanh thánh nhân đi đau đầu. Mà các thần, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Nương nương, đã như vậy lời nói, cái kia bần đạo đám người liền cáo từ, đi trước Đông Hải nhìn xem Huyền Thanh thực lực như thế nào. Chúng ta tại làm dự định, đối với Hậu Thổ thi cái lễ, đám người liền cáo từ rời đi, vội vàng tiến về trước Đông Hải đi. Nhìn nó nóng nảy bộ dáng, hiển nhiên là quyết định Huyền Thanh. Cũng thế, thật vất vả tìm được một cái nhân tuyển thích hợp, cũng không thể lại ra ngoài ý muốn. Đương nhiên là mau chóng tìm đến tương đối tốt. Nếu là các thần nhớ không lầm, Huyền Thanh ứng đã đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới. Thực lực như vậy, khi thật sự thiên đế có lẽ không đủ, nhưng tạm thời, nhưng là đủ. Huyền Thanh đạo nhân, lần này, người ta chính mình nhân quả, liền coi như là chấm dứt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.